5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, không. Ta là trì tử, tuyệt đối đừng nhận lầm. Ha ha ha ha ha, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Đại trương uy bị tỉnh lại hiểu chân tướng về sau thoải mái cười to. Ngay sau đó hắn liền trốn ở vàng sau lưng. Hoàng lão sư, ta sợ rắn, thật sợ, rất tốt, kia về sau sơn động quét dọn làm việc giao cho ngươi. Không muốn nha, đại trương uy méo miệng. Hoàng lão sư, ta có thể chọn tay có thể đánh, còn có thể ngực nát tảng đá lớn. Người như ta mới sao có thể đi quét sơn động đây đúng hay không? Đại trương uy a, người dạng này ưu tú thanh niên đã rất ít đi a. Ô ô, ta thật cảm động, người thế mà xung phong nhận việc đi chặt trúc. A, Hoàng Lôi nhìn vẻ mặt đờ đẫn đại trương uy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiếu niên, phai, ai, không, không đúng, Hoàng lão sư, ta vừa rồi tỉnh đầu có chút choáng, mất trí nhớ, vừa rồi nhóm chúng ta nói cái gì tới? Ta nói cho ngươi đi quét sơn động, ngươi nói ngươi vai có thể chọn tay có thể đánh. Hoàng lão sư, ngươi phân phó sao có thể không làm theo đâu. Ngài thế nhưng là hướng tới lão đại a, nhỏ bé tuân mệnh, vàng âm thanh, ngoặc kép, Hà Quốc Kính tại bên cạnh phun cười. Hoàng lão sư, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Vàng con ngươi híp mắt, không, ngươi muốn tin tưởng. Gừng càng già càng cay. Trương Thiếu vừa rồi rụt cổ một cái. Cỗ này ấy mùi thuốc súng quá nồng không thích hợp ta. Ta thích hợp bong bóng trà hóng hóng gió. Có phải hay không còn có uống một chút ít rượu mang? Theo tiểu cồn cồn a. Ai nhà hoàng lão sư, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta. Đúng vậy a. Tới, Hoàng Lôi cười ôm lấy Trương Tiểu Cương bả vai. Sau đó yên lặng đưa tới đao bổ củi, hướng tới quy củ tiếp công cụ liền phải làm việc. Cố lên, không thể thua cho thần thần mẹ. Không phải vậy thần thần sẽ xem thường ngươi. Mắt thấy Trương Thiếu vừa rồi ngốc trệ ngây người, Hoàng Lôi cười ha ha quay người hồi trở lại phòng bếp. Ai nha, vẫn là hố người thoải mái a. Đối lý đán, không, ta là trì tử. Lý Đán hít sâu khẩu khí, hướng về phía ống kính chật vật kéo lên khóe miệng. Mọi người tốt, ta là trì tử, đối với thuần đàn ông cái kia, tóc sâu đặc biệt mạnh cái kia, tuyệt đối không nên nhận lầm. Tạ ơn đại gia, cạc cạc cạc cạc, Hà Quýnh đã cười ra vịt gọi, trên mặt gân xanh cũng xuất hiện, hắn quát lấy bụng, không được không được. Lão Vương thỉnh Lý Đán cùng trì tử đến, chính là đối với nhóm chúng ta xuống mỉm cười nửa bước điên a. Ta cảm giác muốn cười chết rồi. Yên tâm, hiện tại bọn hắn đều có thể hát sát. Chờ một lúc khẳng định khoa cơ linh không nổi. Hoàng Lôi bình thản ung dung, tựa như căn bản không có bị Lý Đán ảnh hưởng. Sau đó, phốc, một tiếng phun cười. Cái này cũng từ đâu tới tên dở hơi. Trước sơn động, đại trương uy cầm cây chổi than thở. Đại mãng xà nha, đại mãng xà, người chỗ nào không đợi nhất định phải ở sơn động nha. Ngẫm lại trên núi rắn mẹ, hoặc là công rắn, ai nha cái này không trọng yếu. Đó là người chết đi thanh xuân a. Đang khi nói chuyện đại trương uy vô ý thức cầm cây chổi trên mặt đất trượt hai lần. Sau đó liền đối đầu Tô Thần óng ánh hai mắt. Hắn kinh ngạc một cái, nhếch miệng đối với Tô Thần lộ ra một cái tự cho là ôn nhu mỉm cười. Thần thần nha, ngươi khả năng giúp đỡ ca ca một chuyện sao? Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Đúng đấy, ca ca có chút sợ cái kia mãng xà. Ngươi có thể hay không giúp ca ca đi vào quét dọn một cái sơn động nha? Tiểu mãng rất ngoan, không cắn người, tiểu gia hỏa vòi phun. Ca ca biết rõ nó không cắn người, nhưng là ca ca vẫn là sợ hãi a. Đại trương uy duy trì lễ phép mỉm cười. Thần thần có thể chứ? Xin nhờ. Tô Thần ngẩng đầu, Tiểu Mãng, ca ca nói sợ ngươi. Đại Trương Uy toàn thân dựng tóc gáy, hắn trừng mắt, cứng ngắc quay đầu, má ơi, lược, nhìn xem Đại Trương Uy phi nước đại, Tiểu Mãng ở phía sau đuổi theo, Tiểu Gia Hỏa thoải mái cười to, Trương Thiếu vừa rồi bị bất đắc dĩ, cùng Tô Huyền Thái Thiệu phân bọn người chào hỏi, sau đó chỉ đao bổ củi, học Tô Huyền bộ dáng, một tay kéo lấy cây trúc, một tay vung vẩy đao bổ củi. Em ma, thứ một đao xuống dưới hắn liền kêu một tiếng, đám người nhao nhao quay đầu nhìn hắn. Không có việc gì, chính xác không tốt lắm. Trước mắt bao người, hắn vung đao thứ hai, hoàn mỹ cùng chúc lễ bỏ lỡ. A, làm sao cũng bổ không đến đâu. Hắn híp mắt, khóe mắt liếc qua người chung quanh phản ứng. Tô Huyền thấy thế buông xuống cây trúc tiến lên, đao bổ củi lưỡi đao đón đỡ lấy trúc lễ chỗ. Ngươi vừa rồi động tác quá sốc nổi, chậm một chút đao bổ củi hạ thấp điểm, hiện tại thử một chút. Trương Thiếu vừa rồi khóe miệng co giật, hắn nhìn chằm kia đao bổ củi lưỡi đao. Cái này nếu là lại thất thủ, chẳng phải là tay muốn đụng vào. Má ơi! Xem phát trực tiếp thần mẹ chỉ là thanh lãnh, như thế xấu bụng sao? Ha ha, ta thử một chút, nói hắn chật vật gạt ra thiếu dung nhẹ nhàng huy động đao bổ củi. Nhìn xem đao bổ củi đem chúc lễ bổ ra, hắn ra vẻ kinh hỉ. A, có thể, thần mẹ, phương pháp của ngươi thật có tác dụng. Tô Huyền ngạch thủ, đúng vậy a. Nhưng kỹ xảo của ngươi quá sốc nổi. Trương Thiếu vừa rồi ngoạc kép. A, Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung Cúc Tịnh Di bọn người cùng nhau buồn cười. Một lần nữa trở về dự định tiếp tục làm việc, Hà Quýnh nhìn thấy cũng đi theo nhếch miệng. Trương Lão Sư a, người chủ trì ngươi cũng không có làm tốt, ngươi còn muốn lấy làm diễn viên đâu? Không, ta chỗ nào muốn làm diễn viên ta? Trương Thiếu vừa mới mặt mê mang. Không phải sao? Vừa rồi ngươi không phải đang biểu diễn sao? Nga đúng, ta chính là đang biểu diễn. Trương Thiếu vừa rồi đầu óc nhất chuyển linh quang lóe lên. Ta nhớ ra rồi, ta qua mấy ngày đến khách mời một vai. Ta ngay tại khổ luyện diễn kỹ đâu. Hà Lão Sư cảm thấy thế nào? Nói thật, Trương Thiếu vừa rồi đập đi xuống miệng. Ngươi xem ngươi. Ta còn có thể ưa thích nghe lời nói dối hay sao? Diễn kỹ không nói, trí thông minh bắt gấp. Vậy vẫn là lời nói dối đi. Diễn kỹ cực kỳ nát, trí thông minh hơn bắt gấp. Bám lấy lỗ tai nghe hắn hai nói chuyện, đám người nhao nhao cuồng tiếu. Cạc cạc cạc cạc, Cúc Tịnh Di ôm đao bổ củi đã ngồi xổm người xuống. Không được, ta cười một tiếng liền không có lực khí. Trương Tiểu Phong cũng lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hà Lão Sư gần nhất càng ngày càng có thể sáo lộ. Cùng vàng ba ba học xấu. Ha ha ha ha, cái này Trương Lão Sư giống cười nữa. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung cười trước ngưỡng. Sau lật, Tô Huyền cũng có chút câu môi. Sau đó nàng hơi híp mắt lại nhìn xuống sắc trời. Kêu lên, thần. Tiểu Gia Hỏa cộc lập tức chạy tới. Sau lưng hắn, Tiểu Mãng cái đuôi vòng quanh sinh không thể luyến Đại Trương Uy. Buông ra lại cuốn lên. Nghiễm nhiên bị hắn làm đồ chơi. Tô Huyền nén cười, nhưng vẫn là ôm lấy Tô Thần. Thần, chúng ta lên núi kéo cây trúc ta. Lạp, nghé con, lên núi á. Tiểu Gia Hỏa lập tức hưng phấn phất tay. Tiểu Mãng nghe vậy ngay lập tức vẫy đuôi một cái đem Đại Trương Uy buông xuống. Đi theo, má ơi, cuối cùng thoát ly khổ hải. Đại Trương Uy vừa rồi nới lỏng khẩu khí. Phía sau một trận lạnh mặc tiếng vang. Hắn quay đầu, liền nhìn cùng tự mình không chênh lệch nhiều gấu trúc lớn chậm rãi tới. Sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Ngạo Hoàng Lôi ngạc nhiên nhìn thoáng qua bên kia không có động tĩnh Đại Trương Uy. A, lại nghĩ vờ ngủ lười biếng à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?